Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1232, chương 1232, bạo động. Đây là một cái khuôn mặt cương nghị, phong thần anh tuấn nam tử. Hắn một mái tóc vàng óng có chút cong lên, tự nhiên rủ xuống, rối tung ở trước ngực phía sau. Lúc này, hắn một đôi thoạt nhìn có chút tà dị con ngươi ở trên thân mọi người chậm rãi đảo qua. Khóe miệng mang theo một tia nụ cười khinh thường. Từ một điểm này cũng có thể thấy được đối phương có cao cỡ nào ngạo. Không nhìn tất cả mọi người thạch nhân, phảng phất tại trông xuống một bầy kiến hôi. Chư thần điện là thứ đồ chơi gì? Rất nhiều người thạch nhân cũng không biết chư thần điện này thần bí tổ chức. Không hiểu hỏi. Chư thần điện là một cái tổ chức thần bí, đem chúng ta thạch nhân tộc bước đến tình cảnh như thế chính là chư thần điện. Một chút có nghe, thấy thạch nhân vì mọi người giải thích. Cái gì? Chính là bọn họ. Đám người vừa sợ vừa giận. Bọn họ thống hận dị tộc, chính là bởi vì cái này tổ chức. Các ngươi tại sao phải làm như vậy? Hồn Thiên thanh âm có chút run rẩy. Nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Vì sao? Các người thật sự cho rằng hồn lân cái kia phế vật thiên phú kinh người có tư chất thành đế? Tất cả những thứ này chỉ là lừa gạt các người những cái này ngu xuẩn. Không như thế, các người làm sao sẽ đem hồn lân đưa tới cửa để cho ta thôn phệ hắn bản nguyên tinh khí? Sinh linh kia thanh âm có một chút bén nhọn, lạnh giọng cười nói. Hắn căn bản không tính che giấu. Hiển nhiên, hắn cũng không để bụng thạch nhân tộc cảm thụ. Thái độ điên cuồng, không ai bì nổi. Cái này, đây là ý gì? Thạch nhân tộc xôn xao. Tất cả đều chấn động. Mấy câu nói đó đại biểu cái gì? Bọn họ làm sao có thể nghe không ra? Bất quá, bọn họ vẫn còn có chút không nguyện ý tin tưởng. Bọn họ thạch nhân tộc trưởng khống giả. Vậy mà cùng bọn hắn thống hận nhất người cấu kết với nhau. Bán rẻ thạch đế chi tâm. Hồn Thiên, chúng ta cần một lời giải thích. Thiên thạch nhất tộc thực sự là thật can đảm. Uổng phí thạch đế đối với ngươi sao ngươi một mảnh tín nhiệm. Cái gì thạch đế đối với bọn hắn? Tín nhiệm, lúc trước không phải đã nói rồi sao? Bọn họ ám hại thạch đế chi tử. Mới vừa rồi còn không tin. Hiện tại xem ra, cái gì, thiên thạch nhất tộc đây là đem chúng ta toàn bộ thạch nhân tộc xem như kẻ ngu sao? Bọn họ độc chiếm thạch đế chi tâm, khống chế thạch nhân tộc, còn cấu kết ngoại nhân, thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Thạch nhân tộc sôi trào, sát khí ngập trời, thiên thạch nhất tộc đám người lần thứ nhất nghiêm nghị, bọn họ biết rõ. Một lần này thiên thạch nhất tộc kết thúc, chúng bạn xa lánh, diệt tộc vâng vâng chuyện sớm hay muộn, đã trở thành kết cục đã định. Trước thanh lý môn hộ, trấn áp giết ngoại tộc, muốn để tàn sát của bọn họ soát chúng ta thạch nhân tộc sỉ nhục. Không sai, trước tiêu diệt thiên thạch nhất tộc, còn chưa kịp phản ứng, thạch nhân tộc liền bạo động, một số người không để ý áp chế. Cường tụ thánh lực, oanh sát thiên thạch nhất tộc, quả quyết lại vô tình. Giờ phút này, liền biểu hiện ra thạch nhân tộc hung hãn đặc tính. Đại chiến trong phút chốc bộc phát. Chư thần điện, ta thiên thạch nhất tộc cùng các ngươi không đội trời chung. Hồn Thiên không dám hét giận dữ. Đến giờ phút này, hắn còn có thể nói cái gì? Các ngươi thiên thạch nhất tộc xứng sao? Bất quá một bầy kiến hôi, vọng tưởng cùng chư thần điện đối kháng, không khác lấy trứng chọi đá. Sinh linh kia cười lạnh, hướng về Hồn Thiên, một đôi mắt bộc phát tia sáng kỳ dị, giống như là muốn đâm thủng đối phương, có không nói ra được miệt thị. A, hư không bị giam cầm, thần lực bị đế uy trấn áp, vì vậy, chiến đấu thạch nhân tộc cơ hồ là dùng thân thể đang đối oanh. Liền nhìn ai có thể đem ai đánh nát. Phương thức chiến đấu như vậy càng là rung động, chói mắt. thỉnh thoảng đã có người bị thân sinh sinh đánh nát, đập thành bột mịn, hồn thiên, hồn thành, nạp mạng đi. Có rất nhiều đại thánh đều xuống trận, muốn tiêu diệt hồn thiên cùng hồn thành, đồ diệt thiên thạch nhất tộc. Các ngươi thiên thạch nhất tộc còn có cơ hội, chỉ cần các ngươi nghe ta phân phó, chờ ta công thành, có thể tự càn quét bầy kiến cỏ này. Đột nhiên, sinh linh kia mở miệng, bởi vì thiên thạch nhất tộc hoàn toàn bị áp chế, căn bản liền ngăn không được. Đại nhân mời nói, dưới tình thế cấp bách, vì mạng sống, thiên thạch nhất tộc không ít người phụ họa, tự liền hồn thiên cùng hồn thành cũng là như thế. Hai người bọn họ sống vài vạn năm, hưởng thụ cung phụng, ở thạch nhân tộc chính là vương nhất đồng dạng tồn tại. Cao cao tại thượng, liền chết đi như thế. Bọn họ đương nhiên sẽ không cam lòng. Lúc này, chư người của thần điện vật mở miệng. Bọn họ phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng. Vội vàng hỏi, thạch đế chi tử cùng thạch đế chi tâm chặt chẽ không thể tách rời. Có hắn ở đây, sẽ ảnh hưởng ta tiến độ. Nếu như các ngươi có thể tiêu diệt hắn, ta có thể bảo vệ các ngươi thiên thạch nhất tộc bất diệt. Sinh linh kia mở miệng, chỉ vẫn còn tiếp tục dẫn động thạch đế chi tâm. Cùng hắn rằng co thạch phong, đây mới là hắn lớn nhất cố kỵ. Một khi trừ bỏ người này, sẽ không có người có thể ngăn cản hắn. Thiên thạch nhất tộc ý động, đặc biệt là hồn thiên cùng hồn thành. Bọn họ biết rõ chư thần điện khủng bố cỡ nào. Hiện tại, thiên thạch nhất tộc tao ngộ tai họa ngập đầu. Có thể cứu bọn hắn chỉ có cường đại lại thần bí chư thần điện. Tiêu diệt hắn, hồn thiên cùng hồn thành giống to. Lập tức làm ra quyết đoán. Không có chút gì do dự. Tự tìm cái chết. Đến lúc này còn khư khư cố chấp. Thiên thạch nhất tộc chắc chắn hủy diệt. Thạch đế từng nói, thạch nhân tộc hẳn là chung sống hòa bình. Bây giờ, chúng ta đây là thanh lý môn hộ. Cũng không có vi phạm thạch đế ý nguyện. Giết, đừng nói nhảm. Đây là hí kịch tính chuyển biến. Hiện ở tất cả mũi dùi của mọi người đều chỉ hướng thiên thạch nhất tộc. Đây là nguyệt trung thu đám người đoán đánh giá kết quả tốt nhất. Bất quá, chỉ có sinh linh thần bí vượt ra khỏi bọn họ ngoài dự liệu. Thiên thạch nhất tộc trong lúc nhất thời căn bản giết không nổi. Dù cho có hồn thiên cùng hồn thành hai cái đỉnh tiêm chiến lực. Thạch phong là toàn lực dẫn động thạch đế chi tâm. Còn đang cùng sinh linh thần bí rằng co. Không tốt, phải nhanh một chút ngăn cản hắn. Ta cảm giác thạch đế lòng thần năng biến mất thật nhanh. Thạch phong khẩn trương, để cho ta tới thử xem. Thạch quy giống to một tiếng, thay đổi trước kia một bộ dáng vẻ không sao cả. Trong hai con ngươi bộc phát vô tận quang mang, nó thân hình cấp tốc phóng đại, chỉ một thoáng che khuất bầu trời. Phảng phất mảnh thế giới này vốn là thạch quy, hắn toàn bộ thân thể quang mang tăng vọt. Bạch sắc thần diễm đằng thiên, cháy hừng hực, phảng phất toàn bộ thân thể bị đốt đồng dạng, thần uy ngập trời, thánh đạo lực lượng cái thế. Không hề nghi ngờ, đây là đỉnh phong đại thánh thực lực, làm cho người kinh dị, lúc này toàn lực bộc phát, vậy mà ẩn ẩn tạo ra đế uy áp chế, sụp ra một con đường, từ một điểm này cũng có thể thấy được, thạch quy chiến lực. Ở hồn thiên đám người phía trên, phi thường kinh người, cho ta mở, thạch quy rít lên một tiếng, tiếng chấn động trời cao, to lớn trong miệng phun ra một ngụm bạch sắc thần diễm. Phô thiên cái địa, quét sạch hướng sinh linh kia, vô chi, sinh linh kia cười lạnh, cũng không có bởi vì thạch quy cường đại rung động, y nguyên tràn đầy khinh thường cùng mỉa mai ý tứ. Oanh! Một tiếng oanh minh, thiên địa kịch chấn, sinh linh thần bí ngực trọng khí quét ra một đạo quang mang. Lập tức thiên địa thất sắc, quần hùng run rẩy, không người nào có thể chống cự. Tự liền thạch quy thân thể cũng hơi đầu động, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình.